Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 18, góc chuyện audio.com. Chủ topic 22h43-2901-2017. Từ lần trước, sau khi đến cục cảnh sát gặp hắn, tôi vẫn không dám cùng anh nói chuyện, lại cũng bởi vì Tết anh về quê nhà, cho nên chúng tôi đã 4 ngày không gặp mặt. Tết đến, thời điểm này năm ngoái tôi và hắn hai người đón Tết, đêm giao thừa là buổi tối tốt nhất, ngày đó hắn sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon, có cánh gà nướng tiêu, canh sủi cảo, kẹo sữa ngọt ngào. Hắn để tôi ngồi trên đùi của hắn, khi còn bé nghịch ngợm thì bị trói vào ghế, sau đó cho tôi ăn, mãi đến tận khi hắn cảm thấy tôi no rồi mới dừng lại. Sau đó hắn sẽ hôn tôi, dùng rear mép hắn cọ tôi. Năm nay không như vậy nữa rồi, có 4 người cùng ăn Tết. Mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon, trên cái bàn tròn xếp không hết món, mẹ cứ khuyên tôi ăn nhiều một chút, dượng kéo tay mẹ, một lát sau mẹ khóc. Mẹ xin lỗi tôi, xin lỗi vì nhiều năm như vậy vẫn cho là tôi sẽ không trở về. Dượng nói không phải lỗi của mẹ, còn nói cuối năm không nên nói những thứ này. Em gái nâng bát vẫn không lên tiếng. Tôi nói với mẹ, không sao cả, đã qua hết rồi. Tôi cảm thấy cá ăn rất ngon, sau khi cơm nước xong mẹ bảo em gái đưa tôi đi đốt pháo hoa, em gái còn rất nhỏ, chắc bằng tôi khi đến căn phòng kia. Em gái có rất nhiều pháo hoa đẹp, nắm chặt một chút châm lửa sau đó thả ra sẽ có rất nhiều màu sắc, một lúc sau tan biến cả. Em gái không chơi gì cả, cho tôi hơi hết, lúc em nhìn tôi cẩn thận từng ly từng tí một như nhìn đồ gì dễ vỡ. Đốt hết đống pháo hoa, ngón tay tôi đã đông cứng. Những cây pháo hoa rất nhỏ, nhưng khi bay lên lại tỏa sáng rực giữa cả bầu trời đêm, khi pháo hoa lóe sáng soi rọi cả con ngươi trong đôi mắt tôi, đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy pháo hoa, không tính khi còn nhỏ. Sau đó anh gọi điện thoại cho tôi, anh nói, Tiểu Nguyệt, năm mới vui vẻ. Khi đó tôi nhìn thấy một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, sau đó pháo hoa nối nhau liên tiếp bay lên và nở rộ âm thanh to lớn, đẹp đẽ đến mức khó tin nổi. Tôi không nghe được giọng của mình nữa, nhưng tôi nói. Năm mới vui vẻ, tôi không biết anh có nghe thấy không? Buồn ngủ quá, đi ngủ đây zzz. Tống Thập Thất 0:24:30, tháng 1 năm 2017. Đúng là rất muộn rồi đó, Tiểu Nguyện cũng không thể ngủ muộn như vậy, ok. Tôi cũng đi ngủ đây ngủ ngon. Âm phù 0:28:30, tháng 11 năm 2017. Tiểu Nguyện một năm mới như ý nhé, chị cảm thấy em gái em rất thích em có cảm thấy em ấy đáng yêu không? Lần sau thử ôm em một cái xem thế nào. IPI, Su Kangoji Sân 0:59:30, tháng 1 năm 2017. Em gái cao đến eo cậu không? Hay là đến ngực? Ludwig 19:15:11:30, tháng 1 năm 2017. Cậu rất đáng yêu Tiểu Nguyện, em gái cậu chắc chắn rất thích cậu. Ngư Thu Dung 19:23:30, tháng 1 năm 2017. Ngủ ngon nha Tiểu Nguyện, sau này đừng ngủ muộn như vậy nữa. Lại nói đã lâu chưa thấy Junka đang ở đâu. Lạc Quạt 19:53:30, tháng 1 năm 2017. Đúng vậy, Tiểu Nguyện cậu có thể thử ôm em gái một cái, em gái cậu chắc chắn rất yêu quý cậu. À, phải rồi, cậu có thể tặng một bức tranh mình thích cho em gái vui vẻ cũng sẽ tặng quà cho cậu đấy. Còn có mẹ, Dượng và anh, tôi nghĩ bọn họ nhận được tranh cậu vẽ sẽ rất vui vẻ. Mặt trà vị kẹo bông 20:59:30. Tháng 1 năm 2017, em gái nhất định là rất yêu quý anh trai, Tiểu Nguyện thử nói chuyện với em gái nhiều hơn nhé. Lusoji 21:10:30, tháng 1 năm 2017, năm mới vui vẻ, mất đi đường chân trời 10:14:31, tháng 1 năm 2017. Năm mới vui vẻ tuy hôm nay đã là mùng 5. Lusoji 10:26:31, tháng 1 năm 2017. Mất đi đường chân trời 10:14:31, tháng 1 năm 2017. Năm mới vui vẻ tuy hôm nay đã là mùng 5. Hôm nay hình như là mùng 4 mà. Mất đi đường chân trời 11:03:31, tháng 1 năm 2017. Góc chuyện audio.com. Lusoji phát biểu với 2017. 1:31 10:26. Hôm nay hình như là mùng 4 mà. Loạn quá nhầm rồi. 2:214.013.508 15:15:31 tháng 1 năm 2017. Năm mới vui vẻ, Vân bên trong thư hạc 16:04:31 tháng 1 năm 2017. Chủ topic, người mới đến biểu thị không hiểu chủ topic nói gì. Vân bên trong thư hạc 16:48:31 tháng 1 năm 2017. Lướt đọc lại chủ topic hãy cùng anh và em gái đi ra ngoài gặp gỡ thế giới mới đi. Ôi, chúc Tiểu Nguyện năm mới vui vẻ. Mất đi đường chân 9:45:01, tháng 2 năm 2017. Chủ topic hôm qua không tới sao? Thiên hạ không biết 19:11, tháng 1 năm 2017. Tiểu Nguyện năm mới thú vị. Xem ra em gái rất thích cậu, nếu như ca ói cũng yêu thương em, có thể thường xuyên dẫn em đi chơi nhé. Còn có lần sau gọi điện thoại cho anh thì nói nhiều hơn chút, giao lưu nhiều có thể tăng cường tình cảm. Năm mới mọi thứ đều mới, cố lên. Run Run 17:30:44, tháng 2 năm 2017. Tôi là Run, những comment trước tôi đã đọc hết, vừa trở lại công ty bắt đầu đi làm. Vì Tiểu Nguyện nói em muốn có chỗ riêng chia sẻ, nên tôi vẫn không xuất hiện trở lại. Rất mừng là các bạn vẫn quan tâm nói chuyện với em ấy, Tiểu Nguyện nói sau Tết muốn đi học vẽ, hiện nay đang tìm thầy giáo dạy riêng. Bác sĩ tâm lý bảo em ấy bây giờ vẫn chưa thích hợp đi học. Người nhà Tiểu Nguyện đối với em ấy rất tốt, chỉ là nhiều năm trống không như vậy, bọn họ đều cần thời gian tiêu hóa. Tiểu Nguyện không thể lại sống một mình, Tiểu Nguyện đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra chuyện này chúng tôi đều biết cũng rất lo lắng, mẹ em lo lắng sẽ tạo thành tổn thương lần thứ hai cho em, vậy nên tôi đề nghị để tôi dẫn em đi. Lâm Nguyện hiện tại vẫn là một đứa trẻ rất đơn thuần, tâm trí và tuổi tác không tương xứng, tuy đã được giải cứu nhưng vẫn như lưu lại trạng thái lúc bị giam cầm, tôi tặng em một món quà. Tôi không ngờ tới gã kia hiện tại vẫn sẽ ảnh hưởng đến em như vậy, hơn nữa còn có thể làm tổn thương em. Sau khi về nhà từ cục cảnh sát, hai ngày liền em không chịu ăn cơm, còn lấy Totoro ném xuống đất, kết quả lại hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi khóc lóc nói xin lỗi. Nhờ phúc của mấy người, hôm qua em lại chạy tới ôm tôi, thật là làm cho tôi giờ khóc giờ cười. Liên quan đến chuyện tình cảm, hiện tại em không hiểu gì đâu, bởi vì tôi hỏi em cũng không trả lời, cho nên cũng không cần nói nhiều. Hai ngày nay em cứ như ngủ đông, tôi đến nhà thăm em vẫn đang chùm chăn lên đầu ngủ, sờ tay và chân em thì chúng đều rất lạnh lẽo, không có cách nào gọi em dậy được, em còn chê tôi đánh thức em. Bởi vì em thực sự ngủ quá nhiều, mẹ em lo lắng em ngủ đến choáng váng, nên tôi muốn buổi tối dẫn em ra ngoài ăn bữa tối và xem phim, Tiểu Nguyện chưa từng xem phim điện ảnh, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Có cơ hội sẽ trở lại. Thiên hạ không biết 18:53:04, tháng 2 năm 2017. Jun Kaka có thể đã về rồi. Hãy ở bên Tiểu Nguyện nhiều hơn nhé, bạn ấy vẫn rất ỷ lại anh đó. Nhìn ngữ khí này, ha ha. Nếu Tiểu Nguyện có thể nhìn thấy, những chuyện khác liền không cần nói nhiều. PS ở trong lòng hô lớn CP đáng yêu nhất toàn thế giới của tôi. Hiệp Hiệp Quân 19:04, tháng 2 năm 2017. Hy vọng Jun Thần Thánh và Tiểu Nguyện ở bên nhau nhé. Giữa hạ mơ nước dừa 19:14, tháng 2 năm 2017, Z. Bởi vì ai đó sẽ cái gì đó, nên không thể ở đây nói quá rõ ràng. Nhưng chúng ta đều hiểu. Vỗ vai, Manh Nguyệt tối manh 0:12 năm, tháng 2 năm 2017. Manh Nguyệt tối manh 21:38, tháng 12 năm 2016. Chủ topic giới thiệu vắn tắt không phải livestream để mọi người nhập vai sâu vậy đâu. gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi mới có phản ứng, trước giờ chưa từng thử dạng như này, tôi bị hơi quá tải xét. Ngư Thu Dung 0:18 năm, tháng 2 năm 2017. Manh Nguyệt tối manh 0:12 năm, tháng 2 năm 2017. Bây giờ tôi mới có phản ứng, trước giờ chưa từng thử dạng như này, tôi bị hơi quá tải xét. Ha ha ha ha ha ha ha, nhanh vào chơi cùng chúng tôi nào, tham dự vào nội dung bên trong rất thú vị. Ngư Thu Dung 0:20 năm, tháng 2 năm 2017. Jun Ka đối với Tiểu Nguyện thật sự rất cưng chiều nha, díu dít mê muội CP không thể tự kiềm chế. Phải cẩn thận coi trọng bạn nhỏ Tiểu Nguyện nhé, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích em ấy. Trà trái cây số 1 12:42 năm, tháng 2 năm 2017. Đến đây tán gẫu nhiều hơn nhé, nói cho chúng tôi biết tiếp Tiểu Nguyện về sau thế nào. Tần Phù Tăng 14:37 năm, tháng 2 năm 2017. Jun Đại Thần, Tiểu Nguyện rất thích Totoro. Odyssey 1915:19 năm, tháng 2 năm 2017, mọi người đều rất thiện lương, ấm áp, nhưng mà, Jun, sao nick anh không phải là nick ảo, nhưng so với nick ảo lại chẳng khác gì nhau, nhấn vào ảnh chân dung cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Cùng Tiểu Nguyện xem phim gì vậy? Đạp gió rẽ sóng hay là Tây Du Phục Yêu Thiên, tôi cảm thấy rất khó hiểu. Có thể đưa Tiểu Nguyện đi xem phim hoạt hình, Sui 23:46 năm. Tháng 2 năm 2017, có thể nói tôi thấy Jun Thần Thánh trở lại biến thành mặt đầy si hán cười. No, hậu cung xuất sắc được 3.0:37:6. Tháng 2 năm 2017, Ai Nha Jun Ka muốn dẫn Tiểu Nguyện đi xem phim, hài lòng xoay vòng, lão Bắc Kinh phái bánh canh 1:34:6. Tháng 2 năm 2017. Ha ha ha ha ha ha ha, có lẽ do điện thoại di động của tôi nhỏ không nhìn thấy gì nên vậy. Odyssey 1915 giờ 19 năm, tháng 2 năm 2017. Mọi người đều rất thiện lương, ấm áp, nhưng mà, Jun, sao nick anh không phải là nick ảo, nhưng so với nick ảo lại chẳng khác gì nhau, nhấn vào ảnh chân dung cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Tôi cũng phát hiện ra, sau khi nhấn vào lại là tin tức cá nhân của tôi. Sheet 3:26, tháng 2 năm 2016, comment rất đặc sắc, tác giả hoàn toàn không cần tự viết comment, bớt đi rất nhiều công sức. Tiểu chờ mong 9:86, tháng 2 năm 2017, run âu rồi. Louis 11:37:10, tháng 2 năm 2017, sau đó hắn sờ tóc của tôi, khi tôi di chuyển cứ nhìn tôi. Tôi biết anh đau lòng, nhưng lúc đó tôi không biết phải làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là ôm Totoro tùy ý hắn sờ tóc và mặt tôi. Một đoạn này xem ra rất có vấn đề. Kiều Trứng Gà phát biểu với 12:57:10. Tháng 2 năm 2017. Chủ topic đâu? Triệu hồi chủ topic, Sugary 15:56:10. Tháng 2 năm 2017. Vô Sơn không gặp người 8:57:21 tháng 1 năm 2017. Tiểu Nguyện cậu xem, người một nhà đồng ý vì cậu đổi đũa thành thìa ăn cơm, rõ ràng họ rất yêu cậu, cậu cũng có thể học cách yêu thương họ. Trời ơi, đọc đoạn này tôi đã khóc. Vampire, Di 17:34:10. Tháng 2 năm 2017. Jun Ka tốt quá, LZ mau trở lại tiếp tục đăng chương mới. Tề Quang Kỳ 18:05:10. Tháng 2 năm 2017. Tiểu Nguyện chúc cậu năm mới vui vẻ, ngày mai sẽ là một năm mới đã đến, đừng nghĩ nhiều về những chuyện không vui nữa, cậu phải cố gắng lên, có nhiều người đều rất quan tâm cậu đấy. Quà nghỉ lễ đây, nghỉ lễ Hạ Xưa đi chơi nên chẳng làm được gì hết ha ha. Hạ Xưa đi Đồ Sơn Hải Phòng đó nhưng không ăn dừa dầm cũng không ăn sứa không ăn ốc nốt. Cứ như đi một chuyến vô ích vậy, ngày Hạ Xưa đến trời âm u mịt mờ, mưa to suốt cả buổi trưa, khách không đông lắm, biển rất nông và bẩn. Lúc trước thường nghe ở đây nổi danh chặt chém nhưng khi Hạ Xưa đến thì không còn vậy rồi. Khách ít, WC công cộng thì như nhà hoang, cây cối tùm, Hạ Xưa đã bỏ cuộc và phải đi mua đồ tranh thủ đi nhờ. gocchuyenaudio.com, chưa kể các khu nhà nghỉ cũ kỹ hoang tàn nhìn thật buồn. Bù lại hải sản ở đây ăn lại rất ngọt và ngon. Thật sự ngon hơn những chỗ khác, nhưng nếu chủ yếu muốn ăn hải sản thì các bạn nên về Đồng Châu Thái Bình. Tuy nó không đẹp lắm nhưng rẻ vô cùng. Khu resort phòng rẻ nhất 400k, phòng VIP cũng không đến 1 triệu. Muốn tắm biển thì lái xe thêm mười mấy cây em đường hơi sóc chút. Cạnh đó có nhà hàng Thúy Vân, rẻ ôi phải gọi là rẻ đến bất ngờ. Hôm ấy nhà Hạ Xưa đi ăn 5 người, ăn tôm ngao cua sam. Các thứ nhòe mà thanh toán chưa đến 1 triệu, suýt ngất chưa. Thực ra lần này đến Đồ Sơn là đi cho biết với tránh chỗ đông người thôi chứ cũng không xác định gì nhiều. Nhưng mà đến nơi nhìn biển ôi thật buồn. Cây kem đã cứu vớt mọi thứ bằng vẻ xinh đẹp của mình. Chán không buồn chụp ảnh, khách trương.